Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Tiến công Titan Hào. Xem ra, ngoạt gia chấp hành năng lực vẫn là xa xa không sánh bằng NPC quân đoàn. Nhìn phía dưới có chút hỗn loạn người chơi đại quân, Tần Phong khẽ thở dài một cái. Ở sau này, hắn kế hoạch từ Giang Nam 5 triệu người chơi ở giữa chọn một nhóm tinh nhuệ đi ra, chế tạo một chi đối với mình tuyệt đối trung thành người chơi đại quân, theo chính mình chinh chiến mới đại lục. Phía dưới những cái này do dự người chơi tự nhiên bị bài trừ tại ngoại. Mà lúc này, to lớn Titan Hào bên trái dây 1000 môn Naga hạm pháo đã đem đen ngòm pháo khẩu đồng loạt nhắm ngay cao ngất tuyết cốc pháo đài tường thành. Hạm trưởng đã có thể khai hỏa. Tân Nhậm Tài công chính thanh âm truyền đến. Ân, nổ súng. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Thiên môn pháo đồng thời nổ súng, vào bắn ra hơn ngàn đạo màu cam ngọn lửa. Kèm theo phụt lên ra ngọn lửa, từng viên đạn pháo gào thét hướng tường thành bay đi. 39, 888, 98, 888, 45, 200, 50, 0, 0, 0. Một vòng bắn một lượt xuống phía dưới. Trên tường thành một mảng lớn 5 chữ số thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Lấy Naga hạm pháo 50.000 công kích, khấu trừ tường thành 1 vạn phòng ngự, hơn nữa thương tổn lưu động, một pháo có thể đánh ra 3-4 vạn phát ra. Hơn nữa, Titan Hào pháo thủ toàn bộ đều là truyền kỳ thủy thủ, sở hữu kỹ năng người truyền kỳ pháo thuật tinh thông, có tỷ lệ nhất định không nhìn mục tiêu nhất định phòng ngự. Một pháo liền thậm chí có thể đánh ra 5 vạn đầy công phát ra. Đương nhiên, nếu như kích phát hắc tương nhất tộc dành riêng kỹ năng LVL pháo chi nổ, một pháo, nhưng đánh ra gấp đôi thương tổn, tối cao có thể đánh ra 10 vạn phát ra. Bên trái dây hơn 1000 ổ hỏa pháo một vòng bắn một lượt, đánh liền rớt tuyết cốc pháo đài thành tường hơn 50 triệu bền. Oanh, oanh, oanh, tuyết cốc tường thành có 30 mét dày, mỗi 1 mét bền đều có 1 ức cao như vậy. Ở 2 đợt bắn một lượt qua đi, tường thành liền tươi sống bị lột 1 mét dày độ. Oanh, oanh, đẹp. Titan Hào 1 giây đồng hồ 1 vòng bắn một lượt, thật dày tường thành không ngừng bong ra từng màng. Vẻn vẹn qua 20 giây đồng hồ phía sau, tuyết cốc tường thành đã bị lột 10 thước dày độ. Vị, vị, nghỉ, nghỉ. Cùng lúc đó, trên tường thành vong linh các đại quân cũng nhanh chóng tổ chức phản kích. Từng chiếc một khổng lồ nổ xa, bắn ra từng nhánh dài mấy mét bạch cốt nổ tiễn, hợp thành phô thiên cái địa vũ tiễn, bao phủ Titan Hào. Không, không, không, không, vũ tiễn hạ xuống, phát sinh từng đợt trong nháy mắt cách cách tiếng va chạm. Sau đó từng cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bất quá, ở Titan Hào cao tới 20 triệu phòng ngự phía dưới, những thứ này hoàn mỹ bạch cốt nổ tiễn căn bản là không có cách đối với Titan Hào tạo thành một xíu thương tổn. Mà Titan Hào cũng chỉ vào rậm rạp chằng chịt, tiếp tục khởi xướng một vòng lại một vòng bắn một lượt. T, chiếc này Titan Hào hỏa lực quả thực quá cường đại. Drake Thạch Quyền tướng quân nhìn giao chiến một màn, hít sâu một hơi. Ải Nhân Vương quốc lớn nhất quân hạm Sườn Mạn Thuyền cũng chỉ cài đặt 100 ổ hỏa pháo, chỉ có Titan Hào 1/10, công kích càng là cùng Titan Hào hạm pháo kém quá xa. Lấy Titan Hào hỏa lực, sợ rằng vừa đối mặt là có thể đánh chìm Ải Nhân Vương quốc kỳ hạm. Bằng hữu, ta muốn thú nhân vương quốc chiến sĩ nhóm không dùng tại tòa thành này tường hạ lưu máu, Hỏa Vân Liệt Tửu lão tộc trưởng được rồi, gỡ chòm râu. Cũng là cười ha ha nói, có thể tưởng tượng nếu như Cường Công Tuyết Cốc pháo đài phụ trách tiến công một cái kia thú nhân quân đoàn, không thể nghi ngờ đem tổn thất nặng nề, nhưng mà có Titan Hào mở đường, thú nhân đại quân chỉ cần đến khi công phá tường thành, sau đó sát tiến đi là có thể. Bảo quân đại lão, cái này Titan Hào phòng ngự cũng quá mạnh đi, hoàn toàn chính là một con thuyền phi thiên tanker a. Theo ở phía sau ải nhân hội trưởng Lôi Hỏa Ao Phong cũng vẻ mặt cả kinh nói, ngạnh kháng toàn bộ Tuyết Cốc pháo đài hỏa lực mà không có chịu đến một tia thương tổn, cái này Titan Hào dùng để công thành nói, quả thực không nên qué bác. Titan Hào muôn năm xung phong, muôn năm xung phong, giết sạch đám này chết tiệt vong linh. Phía dưới phụ trách tấn công hắc ám tinh linh quân đoàn, thú nhân quân đoàn, còn có một bộ phận các người chơi, nguyên bản đã làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị, nhưng mà khi chứng kiến Titan Hào không có gì sánh kịp lúc công kích, đều là phát sinh một hồi rung trời tiếng hoan hô. Ân, có Titan Hào ở, đối phương tường thành giòn tựa như giấy dán giống nhau, bọn họ cũng không cần liều chết xông lên đầu tiên tuyến, chỉ cần đi theo Titan Hào phía sau là có thể. Oanh, oanh, đẹp, Titan Hào bên trái dây, trong vòng một phút, hai cộng bắn một lượt 60 lần, dây chừng 30 mét, tổng bền cao tới 30 ức Tuyết Cốc tường thành, tươi sống bị Titan Hào đánh ra một cái rộng 50 mét đại chỗ hổng. Hoa lạp lạp, phía dưới bốn cái quân đoàn dọc theo chỗ hổng chen nhau lên, bắt đầu rồi cùng thủ thành bộ đội trận giáp lá cà. Mà lúc này, Titan Hào cũng không còn nhàn rỗi, trực tiếp chính diện xông về thủ thành vong linh đại quân. Tả hữu lưỡng huyền đồng thời nổ súng, kịch liệt ngọn lửa không ngừng từ không trung chút xuống, rơi vào rồi vong linh đại quân bên trong. Oanh, oanh, oanh, vong linh một đại đặc điểm là có thể đại lượng chế tạo cấp thấp khô lâu binh. Chiêu bài chiến thuật chính là mênh mông vô bờ công biển khô lâu. Mà ở Titan Hào 2000 ổ hỏa pháo bắn một lượt phía dưới, thủ thành biển khô lâu như rơm rạ giống nhau từng mảnh một ngã xuống, mỗi một pháo xuống phía dưới thì có mấy chục con khô lâu tiểu quái trận vong. Tả hữu hai mạn thuyền một vòng bắn một lượt, 2000 miếng đạn pháo chút xuống mà ra, lập tức là có thể nổ chết một hai chục vạn khô lâu quái. Đương nhiên, đáng tiếc duy nhất chính là căn cứ thần vực thiết định, sử dụng pháo, nổ xa các loại, chờ công thành cơ giới giết chết địch nhân, sẽ không thu được kinh nghiệm, cũng sẽ không thu hoạch quang minh điểm số. Bằng không, cái này một lớp huyết kiếm mà lúc này có ở trên trời Titan Hào, trên mặt đất có tinh nhuệ hắc ám tinh linh cùng dị thú nhân, thủ thành đại quân đã từ từ chống đỡ hết nổi. Hô, chiến trường nêu lên, thủ thành vong linh đại quân rơi vào tan tác trạng thái. Sĩ khí 3, công kích 30%, phòng ngự 30, cũng không lâu lắm thì có ba hàng nêu lên đi ra. Toàn bộ thủ thành vong linh đại quân cũng bắt đầu tứ tán chạy trốn đứng lên. Tần Phong cũng phía dưới bốn cái quân đoàn quét sạch tàn quân. Mình thì chỉ huy Titan Hào lái về phía Tuyết Cốc cứ điểm ở chỗ sâu trong. Nơi đó đứng vững một tòa tòa nhà hình tháp kiến trúc, chính là Tuyết Cốc yếu tắc, là tối trọng yếu phương tiện. Chính vụ sảnh, chỉ cần chiếm lĩnh chính vụ phía sau 48 giờ đồng hồ, hoặc là thanh không yếu tắc hết thảy thủ quân, chẳng khác nào chiếm lĩnh toàn bộ yếu tắc. Hơn nữa, một dạng trong thành trì chính vụ sảnh cũng sẽ tồn phóng trước mặt thành trì kim khố. Tần Phong cũng rất chờ mong, chỗ này vong linh lão bài cứ điểm trong kho bạc, đến tột cùng biết có dấu bảo bối gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.